Huyết họa tu chân giới, chương 5, vay nợ 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Po không ô, nghe đến có thể tiến vào bên trong không gian hệ thống thì Xuân Đức cảm thấy khá tò mò. Suy nghĩ một chút hắn liền chốt cửa lại sau đó nằm lên trên giường. Tâm niệm vừa động ý thức của hắn liền bị kéo vào bên trong không gian tối đen ngày hôm qua. Có điều hôm qua khi vào trong này thì hắn không nhìn thấy ai nhưng hôm nay thì thấy một người. Một tiểu cô nương bộ dạng khoảng 8-9 tuổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, hai mắt to giống như hai viên bảo thạch. Trên đầu tiểu cô nương kia có hai cái nơ con bướm, tóc thắt bím nhìn vô cùng dễ thương, nhất là tiểu cô nương kia còn mặc một bộ đồ màu hồng nữa nhìn không khác gì một bông hoa sen đang nở rộ. Trong lúc Xuân Đức đánh giá tiểu cô nương kia thì tiểu cô nương kia cũng đánh giá hắn, nha đầu kia dùng ánh mắt bảo hiếu kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì nhưng rốt cuộc Xuân Đức nhịn không được tò mò hỏi. Bé con là ai vậy? Tiểu cô nương kia cười hì hì nói. Ta là tinh linh của hệ thống, có thể gọi ta là Lan Lan hoặc Tiểu Lan đều được. Nói xong cô bé còn nghiêng đầu nhìn Xuân Đức nháy mắt một cái, bộ dạng khả ái vô cùng. Có điều Xuân Đức đối với bộ dạng khả ái của cô bé làm như không thấy mà là hỏi. Tiểu Lan có phải hay không rất thông minh? Lan Lan không một chút do dự gật đầu nói. Tiểu Lan đương nhiên rất thông minh, việc gì cũng biết trừ những việc không biết ra mà thôi. Khổ chủ muốn hỏi vấn đề gì sao? Nhẹ gật đầu Xuân Đức nói, ta muốn hỏi có cách nào để quay về thế giới trước kia của ta hay không? Lan Lan gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu nói. Có biện pháp nhưng là lấy tu vi hiện tại của khổ chủ thì vô dụng. Nhưng ta khuyên khổ chủ vẫn là chết cái ý định này đi, tốt nhất chăm chỉ tu luyện sau này mới có một cơ hội quay trở lại. Xuân Đức nghe đến tu luyện thì không hiểu ra làm sao, hắn có chút nghi hoặc hỏi. Như vậy làm sao để tu luyện? Xuân Đức vừa hỏi xong thì Lan Lan nâng tay khẽ điểm vài điểm vào trong không gian trước mặt. Ngay sau đó một mặt hình ánh sáng màu lam nhạt hiện ra ngay trước mắt hắn, hướng dẫn tu luyện. Đánh giá thân thể của khổ chủ rất đặc biệt, không có khả năng hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện, vì vậy chỉ có thể hấp thu sinh nguyên cùng sinh hồn để tự lớn mạnh bản thân. 1. Tăng tu vi, làm nhiệm vụ của hệ thống giao cho hoặc đi đánh quái vật, sau khi giết chết quái vật thì hệ thống sẽ thay khổ chủ hấp thu, đồng thời chuyển hóa sinh nguyên cùng sinh hồn thành năng lượng. Tích lũy năng lượng khổ chủ có thể nâng cao tu vi. Chỉ đánh cùng cấp và cao cấp dưới cấp của khổ chủ thì không đạt được năng lượng. 2. Trang bị, mua ở cửa hàng hệ thống hoặc ký chủ tự tìm kiếm. Yêu cầu có điểm tích phân. 3. Kỹ năng, công pháp, có thể mua ở hệ thống hoặc tìm kiếm. VV có thể dùng điểm tích lũy mua đồ. 4. Điểm tích phân, có thể thông qua làm nhiệm vụ của hệ thống hoặc vay nợ từ hệ thống, hình thức cho vay. Vay lãi nóng, trả trong ngày lãi theo giờ 10, hạn định 10.000 tích phân. Vay cho người nghèo, không lấy lãi. Cần giấy hộ nghèo do hệ thống cấp. Vay trả góp đang giảm giá 90. Trả trong một năm, tối đa có thể vay 1.000 tích phân. Lưu ý, do lần trước khổ chủ cải tạo thân thể hết 100 tích phân, do khả năng trả nợ có hạn của khổ chủ nên hạn định cao nhất chỉ 1.000 tích phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Đức xem xong thông tin hiển thị trên bảng ánh sáng thì cười cười, hắn cảm thấy bản thân giống như đang lạc vào trong một cái trò chơi thực tế ảo vậy. Tuy hắn không mê game nhưng cũng từng chơi qua một vài tựa game thực tế ảo, lúc này đây hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà chọn vay trả góp. Ngay khi hắn chọn vay trả góp thì điểm tích phân hiện tại của hắn liền đã là 1.000. Tiếp đó hắn vào bên trong cửa hàng của hệ thống tìm xem có món đồ giá rẻ nào không. Vào cửa hàng của hệ thống thì hắn thấy bên trong bán rất nhiều thứ, toàn thứ gì đâu không. Giá rẻ nhất thì 500 tích phân, đắt thì không thấy số không đằng sau ở đâu. Sau một lúc lâu tìm kiếm, tìm đến mở cả mắt thì hắn mới thấy cái hộp quà ưu đãi dành cho tân thủ với cái giá 888 tích phân. Nhìn sơ qua thông tin vật phẩm bên trong hộp quà ưu đãi. 1. Quần áo không rách không bị bẩn. 2. Nhẫn HP, MP, 3. Kỹ năng bị động. 1. Kỹ năng chủ động. 1. Lam tinh kiếm. Xuân Đức sau khi thấy vậy suy nghĩ một chút liền quyết định mua, tiếp đó hắn liền lui ra khỏi không gian hệ thống. Ngay khi vừa mở mắt ra thì hắn thấy trong phòng xuất hiện một cái thùng lớn, giống y hệt cái hộp quà mà hắn nhìn thấy trong cửa hàng hệ thống. Xuân Đức đối với điều này thì cảm thấy thú vị không thôi. Ngồi dậy, hắn tiến tới bên cạnh hộp quà, sau đó mở ra, vừa mở ra thì hắn liền thấy một bộ đồ và một thanh kiếm, còn hai chiếc nhẫn thì được đựng trong cái hộp nhỏ hơn. Bên cạnh đó còn có mấy quyển sách, mặc lên bộ quần áo mới, đeo hai chiếc nhẫn vào hai ngón áp út, lại cầm thanh lam tinh kiếm lên. Cũng vào đúng lúc này một cái bảng ánh sáng hiện lên trước mắt hắn. Lực chiến nhân vật 1530. Tiếp đó hắn lại chạm tay vào mấy quyển sách, lập tức lại có một cái bảng ánh sáng màu xanh hiện lên. Mở ra mấy quyển kỹ năng, bị động, cường công, bị động, phòng ngự, bị động, truy ảnh, chủ động, ám nhiên tiêu hồn trường. Công kích linh hồn khiến mục tiêu bị mù tạm thời, có thể tăng cấp, sau khi tăng cấp có thuộc tính đặc biệt. Tiếp đó hắn không do dự mà học tập toàn bộ, sau khi học tập xong thì mấy quyển sách kia cũng biến mất, hóa thành cho bụi bay đầy nhà. Sau khi hắn học xong mấy quyển kỹ năng thì kỹ năng thiên phú của hắn cũng kích hoạt. Kỹ năng thiên phú đùa, không, chiến thắng, 10 công kích, làm lạnh 10 ngày, học xong một đống kỹ năng hắn lực chiến hắn tăng lên 2030, đã chỉnh sửa 3:97. 9, 19, mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.